Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chết cũng muốn kéo lên đệm lưng. Phanh phanh, Nhàn Hử đồ sát rất nhanh, mỗi lần có người công kích hắn, hắn đều sẽ thuấn di, võng VK=81ZW. Com mà lại hắn thuấn di không có bất kỳ cái gì âm thanh. Thuấn di đi địa điểm không có một tia không gian ba động. Tựa như là trong hư không chui ra như u linh. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Có người công kích tình huống dưới. Không gian hội sẽ chấn động rất lợi hại. Giống như ai dám chui vào hư không bên trong. Không nói bị không gian vặn vẹo lực lượng trực tiếp xé rách. Mà lại rất dễ dàng rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Cả một đời ra không được. Rất rõ ràng, Nhàn Hử trước kia là không có loại năng lực này. Nếu không Nhàn Hử uy danh đã sớm truyền khắp cửu giới. Trước kia Nhàn Hử tại cửu giới loại trừ Nhan gia đại trưởng lão bên ngoài. Không có một chút chỗ thích hợp. Giờ phút này đột nhiên có được như vậy, cường đại năng lực. Không cần phải nói là Nhan Thiên Cương nguyên nhân, có thể đang dung chuyển trong không gian thuấn di cái này còn không phải kinh khủng nhất. Đáng sợ nhất chính là Nhan Hử lực công kích, cũng không biết Nhan Thiên Cương cho hắn truyền thâu cái gì tuyệt đối không chỉ là đơn giản thần. Lực duyên cớ, trên tay hắn kim quang lấp lánh, lực lượng lớn đến Lục Nhân Hoàng đều khiếp sợ không thôi. Thần khí đều chịu không được bị mạnh mẽ tạp lui. Bình thường hóa thần cảnh làm sao có thể chống đỡ được chỉ là mấy hơi thời gian. Bên này hóa thần liền chết 10 cái trở lên. Mà lại đều là một kích chí mạng. Đầu bị nện nát, giết. Lục Nhân Hoàng hỏa lão quái điếc đạo nhân gặp không thể tiếp tục phóng túng đi xuống. Có thể hay không giết chết Nhan Hử là một chuyện. Bọn hắn cũng nên cố gắng một chút. Không thể ngồi mà chờ chết. Ba người liên thủ mà động hướng Nhan Hử phóng đi. Lục Nhân Hoàng chủ phòng ngự. Điếc đạo nhân hỏa lão quái chủ công. Đáng tiếc ba người mấy lần nghĩ vây quét Nhan Hử. Đều bị hắn thuấn di thoát đi. Nhan Hử bất hòa ba người đối kháng chính diện. Trực tiếp thuấn di rời đi. Trước truy sát còn lại hóa thần. Tốt. Nhìn thấy từng cái hóa thần bị đánh giết. Điếc đạo nhân hỏa lão quái Lục Nhân Hoàng lại bất lực. Nhàn ra bên kia võ giả toàn bộ cuồng hỉ không thôi. Thần Hoàng Thành đã đóng. Toàn bộ hóa thần đều là cá trong chậu. Ai cũng trốn không thoát. Nhàn Hử tiếp tục đồ sát xuống dưới. Toàn bộ cũng phải chết ở cái này. Đại gia, liều mạng. Mấy cái hóa thần nhìn thấy Nhàn Hử thế không thể đỡ. Mà lại thuấn di đến vô thanh vô tức, ai cũng không biết một giây sau sẽ xuất hiện tại ai bên người. Mấy người bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, toàn bộ không thèm đếm xỉa, dù sao đều là chết, vậy không bằng chết được oanh oanh liệt liệt, cho dù chết cũng muốn kéo một đám Nhan ra con em đệm lưng. Thành Bắc thế nhưng là còn có mấy trăm vạn thần hoàng thành con dân. Trong đó hơn phân nửa đều là Nhan gia con em, hưu. Năm cái hóa thần như năm cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phương Bắc phóng đi. Năm người rất giảng cứu, đều là dán vào tường thành bay đi. Thần niệm một mực khóa chặt Nhan Thiên Cương. Tùy tình chuẩn bị phòng bị Nhan Thiên Cương xuất thủ. Giết, cái này năm cái hóa thần nhắc nhở còn lại hóa thần. Có 7-8 cái hóa thần theo một bên khác bay đi. Chuẩn bị để Nhan gia con em toàn bộ chết hết. Bọn hắn coi như bị giết cũng chết có ý nghĩa. Ha ha, Nhan Thiên Cương hư ảnh thật cao đứng sừng sững ở giữa không trung. Toàn thành thế cục hắn liếc qua thấy ngay. Những người này động tác làm sao có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Chết. Các loại, chờ. Bên trái năm người liền muốn xông qua một nửa cự ly lúc. Nhan Thiên Cương động thủ. Hắn một tay hướng bên này không gian vỗ. Cũng không có đánh ra đại thủ ấn. Chỉ là một đạo yếu ớt không gian sóng chấn động phúc tán mà đi. À, bên kia năm cái hóa thần nhìn thấy như thế rất nhỏ không gian ba động. Ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ. Nhan Thiên Cương làm cái gì vậy, thổi một trận gió mát tới. Để bọn hắn mát mẻ một chút không, không được. Rất nhanh bọn hắn phát hiện ra vấn đề. Kia rất nhỏ không gian ba động phúc tán tới về sau. Tại đụng chạm thân thể bọn họ về sau. Bốn phía không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Mới vừa rồi còn là gió mát nhẹ nhẹ. Giờ phút này đột nhiên trở nên bão tố gió cự lãng. Mọi người thân thể ở giữa không trung căn bản không bị khống chế. Đi theo kịch liệt chấn động không gian trên dưới trái phải lay động. Tựa như kinh đào hải lãng bên trong thuyền nhỏ. Hiu hiu hiu tương đương, Nhan Thiên Cương trong tay bắn ra năm đạo bạch quang. Tựa như năm thanh chí mạc ám khí phá không mà đi. Độ nhanh như hồng quang để năm người căn bản phản ứng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năm đạo quang mang tại trong mắt mau thả lớn. Chết rồi, chết, coi như ta chết, cũng không cho các ngươi Nhan gia tốt hơn. Ha ha ha, cùng chết đi, có ba cái hóa thần biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết. Thế mà không phản kháng, không nghĩ chạy trốn, ba người phân biệt đánh ra một đầu hắc xà, một người thả ra ngàn vạn kim kiếm. Còn có một người đánh ra vô số lôi đình hướng thành bắc đen nghịt đám người đập tới. Thật can đảm, Nhan Thiên Cương vốn cho rằng năm người khẳng định sẽ nghĩ đến làm sao đào mệnh. Lại không nghĩ rằng ba người liều chết cũng thả ra công kích. Vội vàng phía dưới chỉ có thể phóng thích một cái cự thủ. Muốn chặn đường tất cả công kích, ba người công kích, đầu kia hắc xà bỗng chốc bị chặn lại. Nhưng hai người khác, một người thả ra ngàn vạn trường kiếm, một người phóng thích vô số lôi điện. Nhan Thiên Cương sao có thể toàn bộ chặn đường xuống rất nhiều công kích gào thét mà đi. Thành Bắc người bên kia khẩu quá dày đặc, thoáng cái rất nhiều người trúng chiêu. Rất nhiều người hoảng sợ lui lại, người chen người, người đụng người, gây nên rất lớn khủng hoảng, loạn thành nhất đoàn. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm tương đương, mấy ngàn kim kiếm bay đi. Đem rất nhiều người trực tiếp xuyên thủng, trên không trung rất nhiều lôi đình gào thét mà xuống. Rất nhiều người biến thành than cốc, phía dưới rất nhiều địa phương biến thành địa ngục. Thì vết tích khắp nơi, công kích từ xa, một bên khác vọt tới 8 người nhìn thấy như thế tình huống. Bọn hắn biết Nhan Thiên Cương sẽ không cho bọn hắn cơ hội xông vào thành Bắc. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, 8 người lập tức thả ra công kích từ xa. Hơn nữa còn là thả ra quần thể công kích, đầy trời công kích gào thét mà đi, che đậy nửa bầu trời. Dù là Nhan Thiên Cương đều cảm thấy đau đầu, nếu như là hắn bản tôn, dù là mấy vạn cái hóa thần công kích hắn đều có thể chặn lại. Hiện tại chỉ là một người phân thần, hắn có thể động dụng lực lượng cùng thủ đoạn có hạn. Hắn chỉ có thể vội vàng phía dưới thả ra mấy cái cấp đại thủ trưởng chặn đường. Nhưng bên này 8 cái hóa thần công kích có rất quỷ dị. Có dán vào lòng đất công kích, để hắn khó lòng phòng bị. Mặt phía bắc thần hoàng thành con dân thoáng cái tổn thất nặng nề. A. Một bên khác 5 cái hóa thần đều không ngoại lệ bị Nhan Thiên Cương chùm sáng đánh chết. Bên này 8 cái hóa thần không trốn không hướng. Xong, tự liều mạng hướng mặt phía bắc chút xuống bọn hắn công kích. Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Trên mặt bọn họ đều là nhe răng cười. Trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Dù sao bọn hắn ôm quyết tâm quyết tử. Giống như có thể đem Nhan ra con em toàn bộ chém tận giết tuyệt. Coi như bị Nhan Thiên Cương giết, bọn hắn cũng đáng, muốn chết. Nhìn thấy mặt phía bắc con dân từng mảnh bị oanh sát. Phỏng đoán cẩn thận ít nhất chết 150 vạn trở lên. Nhan Thiên Cương lập tức giận không thể nghỉ. Hắn là Nhan gia lão tổ, là thần giới đại năng. Là Hắc Long phủ trấn phủ trưởng lão, thần bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mặt phía bắc rất nhiều đều là hắn hậu đại, lại ở ngay trước mặt hắn bị giết. Ngươi để hắn làm sao không tức giận, chết, chết, chết. Nhan Thiên Cương loan đao trong tay liên tục đánh ra mười mấy thanh. Đem cái này tám cái hóa thần toàn bộ bao phủ đi vào. Tám người này chiến lực đều chẳng ra sao cả. Tuyệt đối trốn không thoát hắn sát chiêu. Ha ha ha, các huynh đệ, cuối cùng công kích một vòng. Kéo Nhan ra con em đệm lưng. Một cái lão quái cười to lên. Toàn thân hắn đột nhiên toát ra huyết dịch. Những cái kia huyết dịch bên trên đều là hào quang màu u lam. Rõ ràng có kịch độc. Hắn chợt quát một tiếng. Trên thân toát ra huyết dịch. Hóa thành ngàn vạn ám khí hướng mặt phía bắc gào thét mà đi. Hắn có tuyệt đối tự tin. Hóa thần phía dưới dính vào máu của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, giết, giết. Còn lại hóa thần nhao nhao hưởng ứng. Đều thả ra một vòng cuối cùng công kích. Sau đó ngạo nghễ không sợ đối mặt bay tới loan đao. Cười lớn chờ đợi tử vong. Hỗn trướng tương đương. Nhan Thiên Cương giận dữ không thôi. Vội vàng phóng thích đại thủ trưởng chặn đường công kích. Tại lúc này hắn dư quang đột nhiên hiện một đạo hắc ảnh. Hắn mục quang hướng một cái hướng khác quét tới về sau. Càng là kém chút giận điên lên. Hỏa lão quái thần không biết quỷ không hay theo một bên khác lặn đi qua. Hắn đồng thời phóng thích lưu tinh thiên hỏa cùng quỷ hỏa. Thành Tây Bắc bên này con dân gần như đều bị hỏa lão quái công kích bao phủ đi vào thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.